Lược Thiên Ký, chương 1099, Thần Đình 11 Tiểu Thánh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1128, Thần Đình 11 Tiểu Thánh Quân. Thần Đình 11 Tiểu Thánh, đi sứ tịnh thổ, nghiên thương đại kế. Nội địa bên trong, Thần Đình 11 Tiểu Thánh, sớm liền hiểu chính mình trên vai trách nhiệm chỗ, nhưng đối ngoại tuyên bố, không ngờ nhưng là một lần đi sứ, cũng tức là nói, trong mắt người ngoài xem ra, bọn họ 11 người chính là thần chủ khiển ra 11 vị sứ giả, đại biểu Thần Đình tiến về tịnh thổ tiếp tịnh thổ chư đại đạo thống tai to mặt lớn, cộng đồng thương nghị một loạt việc lớn, ở giữa có lẽ có tuyên võ dương oai chi thế, nhưng bên ngoài lại tương đương bình thản, thậm chí ngay cả sạch thổ phương diện cũng không nghĩ tới Thần Đình sẽ trước phái ra sứ giả tới tiếp xúc. Bất quá có sứ giả đến đây, nhưng cũng không phải một chuyện xấu, tối thiểu nhất cho thấy thần chủ chưa muốn lập tức động võ. Dù sao tại 9 đại cấm khu hóa thành 7 đại cấm khu về sau, Thiên Nguyên đã người người cảm thấy bất an, cảm giác Thần Đình lực lượng thâm bất khả trắc. Mà vào lúc này, tịnh thổ mặc dù tại uẩn nhưỡng lấy chống cự Thần Đình lực lượng, nhưng thời gian chưa lâu, chuẩn bị cũng cực không đầy đủ, chính xác muốn khai chiến, chỉ sợ tại thần tộc đại quân áp cảnh phía dưới, còn là thua nhiều thắng ít cục diện, hoặc nói là tất thua không thể nghi ngờ. Vào lúc này, sớm đã có tu sĩ nhân tộc đưa ra qua muốn cùng Thần Đình cách biển mà chị đề nghị. Trước ổn định dưới cục diện đến, sau đó âm thầm phát triển tĩnh quan biến cố. Dù sao thần tộc mặc dù có 7 bộ thần vương lực lượng chưa từng phủ xuống thiên nguyên nhưng cũng có 9 vị thánh nhân cùng một số tiềm ẩn cao nhân chưa từng lộ diện, đứng đầu nhất thực lực phương diện cũng không có lực đánh một trận, bây giờ có thể nhất quyết phân thắng thua tiềm lực chính là đồng lứa nhỏ tuổi thiên kiêu nhân vật cũng chính là đại quân chủ thể, tại đây một khối thiên nguyên hiện nay chỉ hơi không bằng, nhưng có tiềm lực hạt giống rất nhiều, những người này chỉ cần đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trưởng thành, đạt tới chân chính cùng thần tộc tiểu bối thiên kiêu tranh phong trình độ. Thần Đình hiển nhiên cũng là nhìn vào một điểm này, mới sai 11 tiểu thánh làm sứ giả, đi sứ tịnh thổ. Rất nhiều người cho rằng, thần tộc cùng trời nguyên chủng tộc ở giữa, là chiến là hợp, liền đều xem nghề này kết quả. Thần Đình trục không tiểu thánh quân tiểu tiên giới hung đạo đại nhân đến. Thần Đình xuất hải tiểu thánh quân thương lan hải ngao cuồng đại nhân đến. Thần Đình kinh vân tiểu thánh quân hồng hoang cốt điện áo cổ đại nhân đến. Lúc này Phong Thiện Sơn dưới, tất cả nghi trượng, giáp sĩ, gần tùy tùng người đều là đã đầy đủ, chỉ chờ 11 tiểu thánh quy vị về sau, liền có thể xuất phát chạy tới tịnh thổ, đối mặt bực này việc lớn, những này mới lên cấp tiểu thánh quân tự nhiên cũng không dám thất lễ, ước định giờ thân xuất phát, chư vị tiểu thánh quân lại sớm liền chạy đến, từng cái người mặc thần đình ban thường tinh bảo, đoan đến khí vũ hiên ngang, uy thế không tầm thường, lúc đầu thần chủ chuẩn bị phong tứ chính là 12 tiểu thánh, nhưng phá phong tại tiến đánh tù tâm nhai chiến dịch bên trong vẫn lạc ngược lại để đây 12 tiểu thánh thiếu một vị. Mà lần này cũng chính là 11 tiểu thánh tự ban sơ yết kiến thần chủ về sau lần đầu gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, riêng phần mình hoặc ngự mây, hoặc phi thiên, xa xa chạy đến nơi đây, liền đều là xếp bằng ở xe kéo ngọc phía trên, đối mắt nhìn nhau qua một chút chi nhãn, liền không còn mời đến, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng trang nghiêm, mặc dù đều là tiểu bối chi thuộc nhưng cũng có mấy phần thần vương uy nghi. Thần Đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành đại nhân đến. Hiển nhiên sắp đến giờ thân, rốt cục có âm tùy tùng cao giọng thông báo, trong sân chư vị tiểu thánh liền cùng nhau xoay người qua đi, chỉ thấy được Đông Phương Hư giữa không trung, một cái cự đại đầu lâu bay tới, lục diễm thăm thẳng, quỷ khí âm trầm, mà tại đầu lâu bên trong, lại có một cái mở ngực liệt nghi ngờ nam tử, đem một thân đoan trang trang nghiêm tinh bào mặc không có một điểm nghiêm chỉnh bộ dáng, uể oải nửa nằm tại khô lâu bên trong xương sọ, bên cạnh lại còn có một cái quốc sắc thiên hương, dung nhan khuynh thế nữ tử, cười tùm tìm cho hắn bóc lấy bồ đào đưa rượu. Tên vương bát đản này, vừa thấy được hắn, trong sân tất cả thần đình tiểu thánh quân cũng nhịn không được nhíu mày, tâm tình càng là vô cùng phức tạp. Có người khinh bỉ, có người thầm hận, có người bất mãn, có người lạnh lùng, nhưng hết lần này tới lần khác không một người cùng hắn mời đến. Ngay cả cái gật đầu ra hiệu đều không có. A ha ha, em vợ ngươi tốt a hát, người đến ngược lại là chủ động mời đến đi lên, trước hướng về Thương Lan Hải tứ hoàng tử cười tùm tìm phất tay. Ha ha, khách khí. Cái kia một tiếng, em vợ, như thế chói tai Thương Lan Hải tứ hoàng tử trong lòng quả nhiên là bất mãn, không hiểu thấu liền xuất hiện một loại thật sâu bị vũ nhục cảm giác, bất quá dù sao đằng sau cơ hội hợp tác còn nhiều, lại cũng không thể cùng hắn trở mặt, làm như không thấy cũng không được, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một tiếng, sau đó liền truyền bắt đầu, nhìn bộ dáng này, lại thật sự là không muốn để ý tới hắn. Hùng đạo sư đệ, sắc mặt của ngươi làm sao cùng chết đại gia giống như... Người nọ lại hướng phía tiểu tiên giới truyền nhân đến một câu, trực tiếp đem hung đạo khí sắc mặt trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Chết đại gia ngược lại không đến nỗi, nhưng là tiểu tiên giới tha thiết ước mơ nghĩ ra được cái kia thần vương chi vị, kết quả thần chủ lại ám chỉ phương đi vào pháp nhãn của hắn, để tiểu tiên giới cảm nhận được cực sâu cảm giác nguy cơ, hung đạo bây giờ đã đem phương hành coi là đệ nhất đại đối thủ cạnh tranh, lúc đầu hắn cùng phương hành ở giữa còn có một cái minh ước tại, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, ma đầu kia gặp thần chủ về sau, liền trực tiếp đem chính mình những người này tất cả đều có một hình, thần chủ siết làm bọn hắn hướng ma đầu kia tạ lỗi, loại tình huống này, cái kia minh ước tự nhiên cũng không tiện nhấc lên. Ôi, áo cổ đại huynh đệ, ngươi lại không mặc quần áo chạy ra ngoài. Phương Hành không đợi tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo uẩn nhưỡng tốt trả lời thế nào chính mình, liền hướng về Augustin tiểu thần vương điều khản một câu. Ta lại không có hóa thành hình người, mặc cái rắm quần áo a hát, ngươi đi nơi nào tìm lớn như vậy quần áo cho ta mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Augustin tiểu thần vương khá là không biết phải nói gì, hồng hoang cốt điện nhất tộc cùng nhân tộc có đại thù cho tới bây giờ liền không có tu người cùng nhau tiền lệ cho nên nó cũng vẫn luôn là dùng bản tướng gặp người, cả người phủ kín lân phiến, cái kia còn cần mặc quần áo gì. Nhưng cũng không biết chừng nào thì bắt đầu tiểu vương bắt đản này bắt đầu để mắt tới chính mình điểm này, thuận miệng một câu điều khản đi ra, liền để hắn lần cảm giác xấu hổ. Hơn nữa đối với tên này, hắn cũng mười phần im lặng, bởi vì tại thần tiêu cung thời điểm, hắn lại đem chính mình cũng cáo. Trong sân tiểu thánh quân bên trong, cùng hắn quen biết cũng không phải ít, bất quá có cái đặc điểm, mỗi một cái cùng hắn nhận biết đều bị hắn cáo qua hình dáng. Đánh vài tiếng mời đến, liền đổi lấy mấy đạo bất mãn ánh mắt, ngay cả phương hành bên cạnh giao trì tiểu công chúa đều diễn không nổi nữa, thần sắc có chút xấu hổ, phương hành lại là dương dương tự đắc cười híp mắt một đường chào hỏi hướng về phía trước đi tới, gặp được minh tộc truyền nhân Thái Uyên lúc còn ân cần hỏi một tiếng. Thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm rồi, ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó thừa nhận sẽ chết đây. Một câu đem minh tộc truyền nhân Thái Uyên khí suýt nữa thương thế tái phát, nhìn ánh mắt của hắn đơn giản liền là ác độc. Dù sao đổi lại ngoại nhân, dù ai cũng không cách nào lý giải tu vi tàn phế minh tộc truyền nhân Thái Uyên trong lòng khổ a hát. Dạ Miêu hổ tử, ngươi còn không có cùng ta xin lỗi đây. Thẳng từ bên cạnh mấy người trước mặt đi qua, cuối cùng lại là đi tới dạ tộc thần tử song sinh trước mặt cười híp mắt nói ra. Cái kia dạ tộc thần tử nhẹ nhàng vừa quay đầu, hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn không ra hỉ nộ. Lúc đó bị phương hành cáo quá rồi một hình dáng về sau thương lan hải tứ hoàng tử ngao cuồng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, hồng hoang cốt điện Augustin tiểu thần vương bọn người còn thực không dám nghịch lại thần chủ pháp chỉ, đều ứng phó viết phong nhận lỗi thư tới, ngược lại là đây dạ tộc thần tử căn bản liền không có làm chuyện, liên tiếp ba ngày trôi qua, đừng nói chí khiểm, ngay cả câu nói cũng không có, phương hành liền trực tiếp tới hỏi. Nhìn ra được cái danh xưng này có thể chém giết chân tiên, thần tộc tiểu bối bên trong vô địch gia hỏa kiêu ngạo hung ác, căn bản không có khả năng hướng mình xin lỗi, hơn nữa thần chủ hình như cũng không có truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này ý tứ, phương hành liền hi hi cười, cố ý đại thủ vẫy một cái, nói. Dù sao cũng là cùng một chỗ làm qua đại sự người, loại chuyện nhỏ nhặt này liền không cần so đo, lại nói những người bạn này ngươi không giới thiệu cho ta một cái. Nói tay một chỉ, lại là chỉ hướng mấy vị khác tiểu thánh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạ tộc thần tử song sinh cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ liếc nhìn phương hành một cái, bình thường cho dù là cùng Thái Uyên, Phá Phong bọn người ở tại cùng một chỗ, địa vị của hắn cũng không phải những người khác có thể so, luận thân phận hắn là dạ tộc vĩnh ám thần vương con trai, luận thực lực hắn được vinh dự thần tộc tiểu bối đệ nhất nhân, bởi vậy hắn mặc dù bình thường biểu hiện bình thản, từ trước tới giờ không giả vờ giả vịt, nhưng những người khác ở trước mặt hắn, lại cũng đều sẽ duy trì cấp bậc lễ nghĩa, nhất là tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, trên cơ bản bình thường ở trước mặt hắn đều thuộc về lời cũng không dám nói nhiều loại kia. Cũng liền ra hỏa này, hình như trời sinh liền là một khỏa gan chó, chưa bao giờ ở trước mặt mình biểu hiện qua ý sợ hãi. Giới thiệu ngược lại là không phòng, vị này là thần đình U Ẩn tiểu thánh quân Trích tộc thần nữ Mật Hoa Nhi. Dạ tộc thần tử song sinh nhẹ nhàng một chỉ, bất động thanh sắc nói ra. Phương Hành lập tức cười nhìn sang, đã thấy cái kia rõ ràng là một nữ tử bộ dáng thần tộc, nhìn không ra bản tướng như thế nào, bộ dáng ngược lại là kiều mị, nhưng là trời sinh một trương hồ mị từ mặt, hết lần này tới lần khác lãnh nhược xương lạnh, nhưng là liếc nhìn Phương Hành một cái, liền truyền bắt đầu. Vị này là tuyệt sinh tiểu thánh quân xương thổ đại lục tộc trưởng Ly Hỏa đại nhân. Dạ tộc thần tử lại chỉ hướng một người khác, nói đến hắn lúc biểu lộ ngược lại là hơi có vẻ ngưng trọng. Phương Hành lập tức nhìn thấy người nọ nhìn thoáng qua, đã thấy là một cái tóc trắng đến gối nam tử, nhìn 30 mấy tuổi, nhìn thấy Phương Hành ánh mắt hướng phía chính mình trông lại, hắn liền cũng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lại vô đồng lỗ, một mảnh đáng sợ màu trắng, từ trong ánh mắt kia, cũng nhìn không ra hắn là vui là giận, nhưng là lẳng lặng quét Phương Hành một chút, khẽ gật đầu, liền tránh đi ánh mắt, nhìn thẳng mũi chân. Đây một vị chính là thần đình đạp nhật tiểu thánh quân Ngưu Ma tộc thần tử Thua Giả Sơn, các ngươi. Dạ tộc thần tử giới thiệu đến cuối cùng một người lúc lại khiến cho Phương Hành nao nao, chỉ thấy cái kia Thua Giả Sơn dáng người vô cùng khôi ngô, so người bên ngoài cao hơn tận một cái đầu, lại là ngày thường đầu trâu người cùng nhau, hai vó câu như sắt, phía sau trói buộc một cái to lớn thiết phủ, hai tay ôm ngực chính ở trên cao nhìn xuống, u lãnh hướng về chính mình nhìn lại, ánh mắt bất thiện, người này vậy mà nhận ra, lúc trước hội kê sơn lúc thần tộc phủ xuống thời giờ, người này liền xung phong đi đầu tại Phương Hành trước mặt chém giết không ít nhân tộc tu sĩ, thật sự là một đời hung ma. Liền ngay cả Phương Hành, lúc trước nếu không phải bị giao trì chư nữ cứu đi, đại khái cũng sẽ mất mạng dưới tay hắn. Ha ha, vị này liền là ruồng bỏ mẫu tộc thiên vứt bỏ chỗ chán ghét người người hô chu nhân tộc đệ nhất đại ác nhân Phương Hành sao? Ta ngược lại thật ra gặp qua, ban đầu ở hội kê sơn lúc nếu không phải hắn trốn ở trong đám nữ nhân đào tẩu thủ cấp liền sớm liền thành chiến lợi phẩm của ta. Chấm chấm, cái kia Thua Giả Sơn cũng đột nhiên nở nụ cười lạnh, có chút khinh miệt cười nói một câu. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fanmic, cách chương.